Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 301, 301. Chương 301 không phải vạn vật chúa cứu thế. Giật Hoắc cùng mấy ngày liền kiệt chờ ở giam cầm tam mắt cự tượng phòng đơn ngoại. Chỉ có Liên Thanh đi vào nó, nhà giam, ô ô tương đương nói nhiều tương đương, tam mắt cự tượng tiếng kêu. Leng keng lại bi tráng. Khóa hút linh liên thô dài vòi voi nâng lên. Gian nan cử cao đến tam trước mắt, Liên Thanh ở 25 thế kỷ tiếp xúc quá lớn tượng. Mặc dù không cần câu thông thuật cùng tượng giao lưu, cũng có thể nghe ra nó giống lên một tiếng trung bi thương, điều khiển linh hồn lực. Nhanh chóng tập trung vào tam mắt cự tượng trong cơ thể, khởi điểm tam mắt cự tượng đối Liên Thanh. Bài xích rất cường liệt, nhưng tám tinh linh thú đều không phải là Liên Thanh đối thủ. Vô pháp chống cự nàng dị năng khống chế, thả ta. Tam mắt cự tượng bị Liên Thanh khống chế được ý thức trước. Hướng Liên Thanh xin giúp đỡ, nó thấy rõ Liên Thanh trong cơ thể tàng khí phủ cùng tàng linh phủ. Bên trong tràn đầy vũ lực cùng với linh hồn lực. Chứng thực nàng là cái song thiên phú cường giả, huống hồ Liên Thanh còn có thể sử dụng linh hồn lực. Khống chế tam mắt cự tượng. Nó đoán Liên Thanh dị năng định có thể nghe hiểu thú ngữ, ta tiến vào cũng không phải vì thả. Ngươi, Liên Thanh tuy rằng có thể cùng vạn vật câu thông, nhưng không đương vạn vật chúa cứu thế ý tưởng, tam mắt cự tượng không phục nâng lên trường vòi voi. Dục đồ phách về phía Liên Thanh, nhưng vòi voi chiều dài không đủ. Chỉ có thể ở Liên Thanh đầu trước đảo qua đi, Liên Thanh ánh mắt bất thiện liếc chiều nàng công kích. Tám tinh linh thú, tam mắt cự tượng nặng nề mà mũi hừ. Vòi voi khổng phun ra một chút sền sệt chất lỏng, nó tiếp tục giãy giụa. Toàn thân linh lực bị hút linh thạch hút đi. Tam mắt cự tượng chỉ có thể dùng cậy mạnh tránh thoát, tượng đề dùng sức dẫm đạp mặt đất. Giơ lên một tầng mỏng hôi, Liên Thanh tăng lớn linh hồn lực. Khống chế được tam mắt cự tượng hành vi, lạnh lùng nói, hảo trái cây không ăn, xứng đáng bị nhân loại chảo, nhân loại không một cái thứ tốt. Tam mắt cự tượng toàn thân bị trói, buộc, bị bắt an tĩnh mà đứng yên, một đầu khổng lồ cự tượng cùng một cái nhỏ sinh nữ hài một trước một sau. Đối lập đứng, Giật Hoắc từ phòng đơn ngoại quan sát, nếu không biết Thanh Phượng có thể khống chế linh thú. Hắn thật đúng là sợ tam mắt cự tượng phát cuồng lên. Một chân liền đem Thanh Phượng dẫm thành thịt vụn, ta sẽ không khuất phục nhân loại. Tám tinh linh thú không dễ dàng như vậy bị các ngươi thuần hóa. Linh thú tự tôn không dung nhân loại dẫm đạp, Liên Thanh rót vào toàn bộ linh hồn lực tiến tam. Mắt cự tượng trong cơ thể, khống chế nó ý thức, chậm rãi gột rửa nó ý tưởng. 15 phút sau, tam mắt cự tượng giãy giụa đình chỉ, dịu ngoan mà đứng thẳng, đem vòi voi giơ lên Liên Thanh trước mặt, Liên Thanh vươn tay sờ lên nó vòi voi phía bên phải. Thấp giọng phân phó nó vài câu, phòng đơn môn bị một lần nữa mở ra. Giật Hoắc đi đến, Thanh Phượng nha đầu. Thành công, Giật Hoắc nhìn chằm chằm hiền lương tam mắt cự tượng, kinh ngạc Liên Thanh ngự thú năng lực thành công thuần hóa. Giật thúc thúc tùy thời có thể đưa vào hoàng cung tiến hiến cho hoàng thượng. Liên Thanh đi ra tam. Mắt cự tượng nhà giam. Dắt Kiệt Nhi tay. Giật Hoắc theo sau cùng ra. Đem phòng đơn khóa cửa khấu thượng. Các ngươi phải đi về. Giật Hoắc thật sự luyến tiếc Thanh Phượng nhanh như vậy đi. Liên Thanh lắc đầu nói. Giật thúc thúc. Ta muốn đi một chuyến Trắc Linh Thất. Liên Thanh tấn chức sau. Còn không biết linh tu cấp bậc. Lần này mang theo Kiệt Nhi cùng nhau tới. Tính toán làm Kiệt Nhi cũng đi Trắc Linh Thất Trắc Hạ Linh tu cấp bậc, bất quá Kiệt Nhi tàng linh. Phủ nội chính là linh lực, đều không phải là linh hồn lực. Nếu hắn sờ lên Trắc Linh Thạch, không biết Trắc Linh Thạch phản ứng là cái gì, Giật Hoắc cũng rất muốn biết một tháng sau Thanh Phượng. Linh tu nhưng có tiến bộ, lập tức mang Liên Thanh tỷ đệ hai người đi vào Trắc Linh Thất, Trắc Linh trong phòng ngự thú sư đều bị đuổi đi ra ngoài. Trong nhà chỉ còn lại có bọn họ ba người. Liên Thanh trước đem đôi tay xoa Trắc Linh Thạch. Trắc Linh Thạch chậm rãi khởi động tĩnh, lượng điểm một viên, hai viên, cho đến sáu viên mới đình chỉ. Linh tu sáu trọng cấp bậc. Ngoặc kép, hết chương.